Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451. Băng xương nữ vu báo trước, Yotun 2, đúng thế, ngoặc kép, một chút nhỏ, Barbara nghe cái này có chút quen thuộc chủng tộc tên gọi. Suy nghĩ một chút, tìm kiếm một hồi trí nhớ của chính mình khố sau khi nhìn lại Caecilius nói rằng. Có người đã nói với ta, Izederazin bên trên một chủng tộc, đúng không? Người này tự nhiên không nghi ngờ chút nào là Baker. Thiên quốc đã từng cũng là Izederazin trên một chủng tộc. Tự nhiên, Baker một số thời khác, ở cùng Barbara làm xong vận động sau khi, sẽ tìm mấy lời đề đến tán gẫu. Tỉ như Izederazin chủng tộc Môn, Yotun 2. Cũng gọi là người khổng lồ bộ tộc, ở tại Izederazin trên thứ bảy giới Yotun 2 bên trên. Đây là một viên chỉ thuộc về người khổng lồ hành tinh. Ở những người khổng lồ này bên trong, thống trị viên hành tinh này tự nhiên cũng chính là Yotun 2. Bọn họ sống ở Yotun 2 tuyết núi đá ở ngoài cung bên trong pháo đài. Yotun 2 như cùng tên của bọn họ như thế, phi thường tàn nhẫn. Tâm địa với bọn hắn ở lại ngọn núi như thế lãnh khốc. Đồng thời, người khổng lồ bộ tộc cũng là phi thường khiến người khác rất khó tiếp cận. Những người khổng lồ thô lỗ, buồn nôn, khuyết thiếu giáo dưỡng, đánh nhau, cãi vã, nhổ đờm, không chỉ là bọn họ hoan nghênh phương thức, tương tự cũng là bọn họ chờ mong hành vi. Đúng thế, Caecilius gật gật đầu nói rằng, nhưng Moss nữ sĩ nói chính là Izederazin trên Yotun 2, mà không phải chúng ta đàm luận trong lời nói cái kia chiều không gian sinh vật. Barbara lắc lắc, đầu, ta không quá dài, Moss nữ sĩ, người biết Yotun 2 khởi nguyên sao? Ngoặc kép, xin lỗi, không cần thiết, Caecilius dường như một vị anh thân sĩ như thế hơi cười nói rằng. Không ai biết cái đám này Yotun 2 khởi nguyên. Ngươi cũng không biết. Ngươi còn hỏi ta. Barbara có chút lạc lối. Caecilius nói rằng. Moss nữ sĩ. Ngươi biết. Ở trước đây thật lâu. Yotun 2 đã từng giáng lâm đến trên trái đất đã tới sao? Barbara gật đầu. Ta nghe người khác nói quá. Tựa hồ năm đó Yotun 2 đã từng nỗ lực xâm lấn qua trái đất. Nhưng cuối cùng bị Odin cho đánh bại. Cái này cũng là Odin trên trái đất thần thoại nguyên do. Có người nói ở trước đây thật lâu, một đám Yotun 2 xuất hiện ở trái đất bên trên. Vua của các vị thần Odin mang theo những binh lính của hắn trực tiếp giáng lâm trái đất bên trên. Cùng Yotun 2 đánh một trận, tiêu diệt đám cưa Yotun 2 sau khi liền một lần nữa trở về Asgard. Này lên chiến tranh. Bị ngay lúc đó nhân loại đang nhìn thấy. Sau đó, khẩu khẩu tương truyền bên dưới. Lúc này mới có. Bây giờ Odin thần đình Asgard cũng bị người trái đất trong thần thoại xưng là Bắc Âu thần đình duyên cớ. Caecilius nói rằng, đúng, nhưng Moss nữ sĩ, năm đó những người Yotun 2 thực cũng không phải lại đây trái đất xâm lấn. Bọn họ vẻn vẹn là muốn đem trái đất cho rằng trung chuyển trạm thôi. Trung chuyển trạm, nơi nào? Moss nữ sĩ đã biết đáp án. Không phải sao? Ngoặc kép, cái kia chiều không gian thế giới. Đúng thế, Barbara trong lòng vấn đề so với mới vừa đi vào nơi này thời điểm chỉ nhiều không ít. Tại sao? Caecilius giúp đỡ Barbara trước mặt không trong chén trà một lần nữa đổi trà mới. Tương truyền, cái kia chiều không gian bên trong, có một vị Yotun 2, mà vị này Yotun 2, là sở hữu Yotun 2 mẫu thân. Barbara ngoác to miệng, sở hữu Yotun 2 mẫu thân. Đó là cái gì? Băng xương người khổng lồ nữ sao? Nửa ngày, Barbara có chút hoảng hốt hoàn hồn, đang hấp thu xong cái này tri thức điểm sau khi nhìn lại Caecilius. Đây là... Caecilius nói rằng, đây là giáo viên của ta nói với ta lên quá. Lão sư, thượng cổ tôn giả, đúng thế, Barbara lông mày nhíu lại. Nữ phù thủy Diêu là tiến vào cái kia chiều không gian thế giới muốn tìm kiếm vị này băng xương. Người khổng lồ nữ trợ giúp. Caecilius gật đầu nói, rất có khả năng này. Barbara có chút ngồi không yên. Một cái nữ phù thủy sau. Cái kia không thể chê. Tuy rằng cũng có diệt thế năng lực, nhưng New York S.H.I.E.L.D. hoàn toàn có thể khống chế toàn trường. Nhưng một vị sở hữu Yotun 2 mẫu thân, Jesus Christ bây giờ cách người ngoài hành tinh xâm lấn còn có 7 tháng đây. Làm sao nhỏ, người ngoài hành tinh đại chiến còn chưa tới, dự định đi tới một hồi thần chiến nóng người. Trình tự điên đảo đi, Barbara vội vàng nói rằng, cái kia Kamatai còn đang chờ cái gì, một khi Yotun 2 lại một lần nữa kéo tới. Trái đất gặp có càng to lớn hơn nguy cơ. Caecilius thái độ rất kiên định. Quy củ ở ai kia. Hơn nữa, cùng nói cái kia nơi chiều không gian thế giới là vị này Yotun 2 thế giới. Còn không bằng nói là đó là một chỗ lao tù. Lao tù, đúng thế. Caecilius nói rằng, cái kia nơi chiều không gian thế giới. Không ai dám đi vào. Nơi đó rất lạnh. Phi thường lạnh, giáo viên của ta đã từng đi qua một lần, lại một lần nữa sau khi đi ra nói cho chúng ta tin tức này. Cái kia chiều không gian thế giới, chính là một cái to lớn lao tù, căn cứ giáo viên của hắn, cũng chính là vị kia thượng cổ tôn giả nói. Có người nói là ở cực kỳ lâu trước đây, thiên quốc còn ở 5 tháng bên trong. Thiên quốc theo Asgard vương giả Odin phía sau giành chính quyền thời điểm. Ngay lúc đó thiên sứ vương cùng Odin cùng vị này Yotun 2 đại chiến một hồi. Chiến tranh hầu như lan đến gần mấy chục tinh hệ. Cuối cùng, Odin cùng thiên sứ vương may mắn thắng được. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào giết chết vị này Yotun 2. Chỉ có thể mở ra một cái chiều không gian thế giới. Đem vị này Yotun 2 cho phong ấn tại bên trong. Vì lẽ đó, Barbara sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi nói, nếu là lao tù lời nói, như vậy, vị này Yotun 2 không ra được. Caecilius rất là hào hiệp. Có thể đi, Barbara lăng nói. Cái gì? Caecilius nói rằng, lúc đó tham dự này phong ấn công tác cũng là 2 vị Godfather cấp thần linh. Thiên sứ vương cùng Odin. Bây giờ, thiên sứ vương đã sớm ló cao. Odin cũng đang cùng thiên sứ nữ vương Enzo đại chiến bên trong chịu đến trọng thương. Có đồn đại nói, ở lần đó trong chiến tranh, Odin vĩnh hằng trường thương cũng bị phá hủy thành 2 nửa. Mặc dù nặng tân rèn đúc lên, nhưng uy lực cũng đã kém xa trước đây. Barbara nháy mắt một cái. Lắc lắc đầu, một mặt không nói gì. Vì lẽ đó, vị này Yotun 2 sẽ ra tới. Caecilius nhún vai, không biết đây là Caecilius lời nói thật. Dù sao, hắn có liên quan với vị này Yotun 2 tin tức đều là từ giáo viên của hắn thượng cổ tôn giả bên kia. Được, mà không phải mình được. Có thể để 2 vị Godfather cấp thần linh liên thủ đối phó kẻ địch. Không nghi ngờ chút nào, không thể là cái phàm nhân, khẳng định cũng là một vị thần linh. Bây giờ thiên sứ vương triệt để ló cao, Odin cũng bởi vì cùng thiên sứ nữ vương Enzo lần đó đại chiến. Đến hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn, vì lẽ đó, từ trên lý thuyết mà nói, vị này Yotun 2 cũng có thể đột phá phong ấn. Trên thực tế, Caecilius còn lâu mới có được biểu hiện ra như vậy thong dong. Chỉ có điều, giáo viên của hắn nói cho hắn, tất cả sự tình đều có định số. Vì lẽ đó, hắn mới gặp thong dong như vậy. Barbara hít sâu một hơi, nói rồi nửa ngày, ngươi còn chưa nói vị này Yotun 2 tên đây. Caecilius trầm mặc một hồi, vị này Yotun 2 tên, băng xương nữ vu. Vẫn là Lysandra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.